Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 91 hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Đông về nhà bị mẹ la cho một trận lên thân, chỉ là may không bị mẹ đánh thôi, không có chị gái cô thì lần này xác định như Sương Tử Khuynh với Hoàng Vi đang phụ mẹ Khuynh cất đồ vào tủ, đột nhiên có khách đến nhà ba cô ra mở cửa, tiếng cười nói làm náo cả nhà lên, Tử Khuynh đi ra xem là ai, bất ngờ hóa ra là các chị của cô về rồi. Mấy chị em gặp lại nhau, dù tuổi tác chênh khá lớn nhưng vẫn rất vui vẻ, chị cả lớn lấy chồng còn dắt theo con nhỏ, Khuynh ra cầm đồ cho chị. Lâu quá không gặp con chị lớn nhỉ? Bé tên gì vậy? Con bé tên Quyên, cưng nhỉ? Nhìn cái má này, giống chị y đúc hồi bé, hai cái má bánh bao. Cưng thế, lại đây gì bế cái nào? Đứa con nít nó cũng biết gái xấu gái đẹp, nhìn Khuynh mà cười tít mắt để yên cho Khuynh bế. Em dâu dạo này xinh đáo để nhỉ? Không còn con nít hôi nữa. Anh rể cô thiệp, Khuynh nhìn hắn mà muốn đấm cho vào mặt. Anh rể làm ăn ra mặt bảnh hẳn ra. Không có bẩn như ngày xưa anh nhỉ? Câu nói kháy làm tên tiệp ngứa ra. Em cứ nói đùa, nghe bảo em có bạn gái. Không nghĩ tới em lại là đồng tính luyến ái. Chắc con trai không đủ sướng cho em à? Nụ cười cả nhà tắt ngúm luôn, các chị của Khuynh nghe thế, giận sôi máu. Anh vừa nói gì em gái tôi vậy? Chị gái thứ hai của Khuynh Thu Giang, một luật sư, không nói nhiều cô là một người nóng tính, cô đang giận. Kìa em dâu, anh chỉ nói đùa thôi mà. Đây là ngày vui mà, nào làm gì mà căng. Có những câu anh đừng nên nói ra, nó chỉ thể hiện ra anh là một thằng mất não mà thôi. Em dâu, hạ hòa đi, ba mẹ sẽ không thích đâu. Được rồi, anh rể cũng nói đúng đây là ngày vui của nhà chúng ta. Bỏ qua đi có gì, tính sau. Khuynh đè hắn ta rồi cùng hai chị kia vào trong nhà, hắn khinh cô cả nhà ngoại cô, Khuynh thấy chị gái mình nhu nhược đến một câu bênh người nhà không có, cô thấy bản thân mình cần phải tách người ra càng sớm càng tốt. Mẹ Khuynh lật đật từ nhà bếp chạy lên, rôm rả hỏi han các con, một tay bế cháu cưng như cưng trứng. Cô thay đổi được nhiều thứ, nhưng chỉ có lòng người mà thôi. Khuynh biết kết cục của chị gái cô, sẽ chỉ có cái chết. Hoàng Vi đi lên gặp mọi người, chỉ một từ là đẹp, được phát ra mà thôi, các chị Khuynh nhìn Hoàng Vi hết lượt trầm trồ đủ điều. Em gái em, đẹp thật, con bé nhà chị nó ăn cái gì của em mà nó cũng sinh ra thế. Chị thứ ba của Khuynh Tuyết Lam khen nức lòng, Hoàng Vi cười ngại ngùng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 20. Nghe cái câu Vi vừa nói, Khuynh trố mắt nhìn cô. Chị vừa nói gì vậy? 20, em, 20, trời. Khuynh à, em phải kể hết cho bọn chị nghe làm sao em quen được con bé này đó. Chị, đừng bất lịch sự, Hoàng Vi có ít tuổi hơn họ nhưng theo vai vế xã hội, Hoàng Vi là người có quyền thế hơn trăm lần, nếu để các chị cô biết được cũng ái ngại sau này sẽ khó nói chuyện với nhau. Con bé này, sau này hai đứa thành dâu hai họ cả có gì mà bất lịch sự chứ? Nhìn cái xe đỗ trong nhà, là biết con bé không phải dạng vừa rồi phải không Khuynh? Chị, được rồi không trêu nữa. Em gái em tên gì thế nhỉ? Vì, ngắn gọn là vậy ạ, họ, Tuyết, ồ, họ nghe như họ Chung nhỉ? Sao cũng được, con em của chị nó ở nhà em có phá gì không em? Thu Giang hỏi, không ạ, em ấy, có khi rất người lớn hơn em nhiều, con bé ức hiếp em. Không, Hoàng Vi không dám nói xấu, vợ của mình như thế, cô còn chưa thành thân mà. Chiều em thế là đủ rồi, chị là Giang, là chị thứ hai, đây là Lam, chị ba, đây là oanh chị cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ em biết Đông rồi, nó, hơi ngáo, chị, biết rồi, trêu tí, nhà của Khuynh đúng là rất hạnh phúc, mọi người đã cho em một cô gái tuyệt vời. Mọi người nghe thế càng vui, lúc này tên tiệp đứng từ sau, hắn quan sát Hoàng Vi và Tử Khuynh. Chiếc xe rô bên ngoài là của em, hắn hỏi Hoàng Vi, cô vốn không có thiện cảm với hắn nhưng vẫn phải lịch sự. Anh có vấn đề gì không? À không, anh chị muốn biết là bố mẹ em làm nghề gì mà giàu đến vậy? Kinh doanh nhỏ. Hoa oa, chắc là họ làm ăn được quá, anh là tiệp. Anh là chủ công ty Phúc Tiệp, đây là danh thiếp của anh. Hắn rút trong ví ra đưa cho Vi tấm danh thiếp, không quên nháy mắt với cô bây giờ chính thức ghê tởm hắn. Bố mẹ tôi không có hứng thú với doanh nghiệp nhỏ cho nên. Xoẹt, cô thẳng tay xé ngang tấm thiệp trước mặt hắn trước sự hân hoan của cả nhà Khuynh. Sẽ không cần đến nó. Anh khỏi cần đưa tấm khác, hừ, được, xem như nhà cô giỏi, Khuynh à, em kiếm đâu ra cô nương này vậy, cần thì anh giới thiệu cho bọn bạn của anh, tụi nó đang cần tìm vợ đấy, lại nhà cao cửa rộng tiền để không hết. Em xem, người bên Mỹ thì thay người như thay áo, lại là lũ giàu nữa, không được bao lâu đâu. Anh nên giữ cái thông tin đó cho bản thân anh đi anh tiệp. Hoặc, nên cho mấy cô đứng đường ấy, bọn họ sẽ rất thích cái thông tin bẩn của anh lắm đấy. Khuynh nói lại hắn, đó cũng là ý tốt của anh mà thôi, em nên cân nhắc. Hắn vẫn mặt dày nói, đồ khốn, Khuynh chửi thẳng mặt hắn, cái đồ mất dày, hắn lao đến định đánh cô, mấy chị của cô lao đến giữ ngăn hắn lại, ba cô từ đâu lao ra can hắn, nhưng sức hắn khỏe vùng vẫy. Cái loại cho cái mày ăn bám người khác mà còn dương mắt ếch lên, tao nhổ cả cái nhà này. Đồ chị em nhà mày ăn bám, mẹ Khuynh nghe dễ chửi đến nhà bà cầm dép định lia vào mặt hắn, Khuynh ngăn bà lại cô nhìn sang Hoàng Vi. Mẹ em cho đánh đó, đánh không? Mời em trước, các chị buồn hắn ra đi, ba thả hắn ra. Khuynh, đừng làm loạn nữa, mau xin lỗi anh rể đi con. Ba cô quát, đồ bám váy vợ, tiệp vùng được ra khỏi tay người, hắn trực tiếp vụng đấm, Khuynh né người dồn chút sức đấm vào mặt hắn, cú đấm thẳng khiến hắn quay ba vòng dưới đất, hắn đau đớn ôm mặt khóc. Đồ yếu đuối mà thích ra gió, dưới đất mọi người còn thấy vài cái răng trắng đang lăn dưới đất. Khóe là amigo tôi lại ngoi ngục lên nè. Chép này dài không bằng chương hôm qua. Có ai muốn đăng ký tên mình vào chương sau không, tôi cho vào chương ngày mai luôn. Uy tín nghen, cách chương.